Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1196, chương 1197, mất chút sức lực. Trong nháy mắt Tiểu Yêu cũng là đi tới lối ra. Bát mục tương đối, Lâm Tiêu tay mắt lanh lẹ, một thanh kiếm trên tay, tùy tiện liền vẽ rơi xuống hai cái đầu người, máu tươi vẫy xuống, tiệm nhiễm trên mặt đất. Không tốt, có tu hành giả xông vào. Hàng cuối cùng Tiểu Yêu phản ứng đầu tiên, trực tiếp cầm lên bên cạnh vũ khí hai đầu nĩa, mấy bộ liền đi đến Lâm Tiêu phía trước, nhưng mà tiếp động tác giống như ăn cháo. Không lâu lắm, mà trên đâu đâu cũng có yêu thú thi thể, cao nhất có kim đan cường giả tại bên trong. A, phốc thử, loảng xoàng, một hơi công phu, tại đây ngoại trừ phía trước nhất thống lĩnh ra liền không có những thứ khác yêu thú. Ngươi, chịu chết đi. Lâm Tiêu một tay nhấc kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào trước phương thống lĩnh. Đang lúc này, một bóng người xinh đẹp từ bên cạnh hắn chợt lóe lên. Hắn giao cho ta tới, ta muốn đích thân giết hắn. Nữ tử một tiếng khẽ kêu, như linh hầu một loại sáng tỏ động tác, trong chớp mắt liền cùng kia thống lĩnh chiến đấu với nhau. Oanh, nữ tử không địch lại, bị vị kia yêu thú thống lĩnh một cước đạp trúng bụng, bay ngang ra ngoài, bình di mấy chục mét, cuối cùng đụng vào dây nặng trên tường thức ăn ngừng lại. Phốp, nữ tử không chịu nổi đây mãnh liệt một đòn, một hơi đỏ sẫm máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài. Người đi mau, để ta chặn lại hắn. Nữ tử vẫn rất kiêu ngạo, liền chết còn không sợ, người sẽ chết. Lâm Tiêu cau mày, trong mắt hắn, nữ tử căn bản không phải đây con đại yêu đối thủ. Không nên nhìn đối phương chỉ là nguyên anh sơ kỳ, nào ngờ trước mắt vị nữ tử này chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi. Nghe được Lâm Tiêu mà nói sau đó, nữ tử nhoẻn miệng cười, ta gọi là Cố Nhan, nếu như có thể sống sót ra ngoài, nói không chừng chúng ta có thể làm bạn. Tiếng nói rơi ở phía sau, nữ tử Cố Nhan thân ảnh lóe lên mấy lần, liền đi tới đại yêu thống lĩnh phía trước, một kiếm đâm xuống, cong, kiếm bay bắn bay, gãy thành hai khúc. Tiểu muội muội, ngươi hay là về nhà chơi đùa bùn đi, tại đây có thể không thích hợp ngươi. Phương xa yêu quái thống lĩnh trên cánh tay lông dài hiền thị rõ một mực móng gấu bại lộ trong không khí. So sánh hắn thân thể của mình lớn không biết bao nhiêu lần. Growl, móng gấu lắc lư, chỉ lát nữa là phải rơi vào trên thân nữ tử kia. Trong chớp mắt, Lâm Tiêu đi tới nữ tử phía trước, một quyền hướng về trên đỉnh đầu đánh tới. Trên nắm tay mang theo ánh vàng, nắm đấm vàng trên mang theo sát phạt chi lực. To lớn móng gấu càng không chống đỡ nổi Lâm Tiêu tùy ý một quyền. Ầm ầm, nắm đấm cùng móng gấu giáp nhau xử chi, sau đó móng gấu giống như thụ thương tiểu hùng một nửa đâu, vội vã rụt trở về. Lâm Tiêu cũng không muốn cứ như vậy bỏ qua cho đầu này lão hùng, lúc này thúc dục chuyển động thân thể còn sót lại linh lực, thu hồi kiếm, thời điểm đột nhiên đâm ra, cư nhiên trực tiếp liền đâm xuyên qua toàn bộ móng gấu. Thống lĩnh biết không địch, muốn chạy vào nội điện, vẫn không có chạy hai bước. Yêu quái thống lĩnh thân thể rõ ràng run một cái, một đôi bàn tay lớn màu đỏ ngòm trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực. Trái tim đều bị bắt ra, nhìn đến khiêu động trái tim, Lâm Tiêu trong lòng không tên nhiều hơn một loại an ủi. Lão hùng chết lại chết như vậy, là tại người trước mắt này trong tay, người giết chết rồi nó. Cố Nhan một tiếng thét chói tai, nhìn đến Lâm Tiêu nhãn quang đều thay đổi, trở nên như vậy sùng bái, kích động như vậy cùng hưng phấn. Đi, Lâm Tiêu sầm mặt lại nói ra, trống trải trên đại điện, vốn là không có một vật, lần này nhiều yêu quái như vậy chết ở nơi này, tất nhiên sẽ kinh động bên trong những cái kia đại yêu. Đến lúc đó phải dựa vào chính mình đối phó những cái kia đại yêu. nói không chừng sẽ cố hết sức. Hôm nay có Cố Nhan ở bên người, hoặc nhiều hoặc ít cũng xem như cái gánh nặng. Không bằng, ngươi trở về làm sao? Lâm Tiêu quay đầu, nhìn đến Cố Nhan nói, tại đi sâu vào, sợ là sẽ phải muốn mạng ngươi. Lâm Tiêu nói như vậy, mục đích chính là muốn nó biết khó mà lui, không nên được voi đòi tiên. Ta không, cho dù chết, ta cũng muốn tiến vào bên trong. Cố Nhan vẻ mặt kiên định, trong lòng quyết tâm có thể nói là chắc như bàn thạch. Ngươi có biết ta đã không có thân nhân sao? Cố Nhan vừa nói, nước mắt không tên liền chảy ra. Ta thân nhân cùng toàn thôn đều bị yêu quái tiêu diệt, mà ta lúc ấy trốn tại một cái đầm nước bên trong, lúc này mới tránh được một kiếp. Ngươi biết không, loại kia nhìn mình thân nhân, thôn của chính mình bên trong người bị yêu quái gặm ăn tràng diện sao? Ta lúc ấy mới 9 tuổi. Lâm Tiêu không nói gì, hắn có thể cảm nhận được Cố Nhan tâm tình lúc này. Tuyệt vọng, bất lực, duy nhất, ta phải đi liều mạng. Cố Nhan trong mắt mang thủy, mông lung nhìn đến kia mờ mịt đường hẻm. Lâm Tiêu vẫn không có nói chuyện, mà là dẫn đầu đi vào kia mờ mịt trong đường tắt đi. Cố Nhan cũng lập tức đi theo mà đi. Đường hẻm không dài, tuy rằng mờ mịt, nhưng vẫn là có thể thấy rất rõ đường là ở phía trước. Không lâu lắm, phía trước xuất hiện ánh sáng sáng ngời, chiếu theo bắn vào rồi đường hẻm. Hai cái thanh âm nam tử truyền vào đây. Đại ca, kia bảo vật chúng ta liền thật không cần. Tha cho ta đang ngẫm nghĩ. Quả nhiên, đường hẻm phần cuối chính là nội điện. Lúc này nội điện trên tràn đầy bầy la liệt tài bảo, xem như trăm dặm gió xuân một phần tài sản. Cẩn thận một chút. Vừa dứt lời, Cố Nhan một cái xinh đẹp chú ý, vậy mà đánh về phía Lâm Tiêu. Nhất thời tiếng thét chói tai từ nàng cổ họng toát ra. A, tiếng thét chói tai kinh động nội điện hai cái yêu quái. Nhất thời lượng đạo phong nhận liền quét tới. Ai, ra, Lâm Tiêu không nói gì. Chuyển thân nhìn đến Cố Nhan, một tay chỉ đến góc tường, tỏ ý nàng trốn trong đó. Khi nhìn thấy Cố Nhan gật đầu, Lâm Tiêu không có ở do dự, trong tay mang theo kiếm, hướng về nội điện vội xông mà đi. Đại ca, có nhân loại, giết, nam tử dẫn đầu, phẫn nộ nhìn đến Lâm Tiêu, trong tay song đao quơ múa. Trong nháy mắt liền đi đến Lâm Tiêu phía trước. Chết, song đao tới thật nhanh, để cho Lâm Tiêu đều không có bất kỳ phản ứng. Mù quáng giơ tay lên trúng kiếm, cản một cái, cong, dẫn đầu yêu quái tốc độ thật nhanh. Một đao bổ vào Lâm Tiêu trên thân kiếm, như bạo vũ lê hoa một bản cường tráng mạnh mẽ. Bên kia yêu quái chuyên về một môn Lâm Tiêu hạ bàn, dưới chân cũng không khỏi không bất cứ lúc nào biến chuyển, lộn xộn bừa bãi đấu pháp, để cho Lâm Tiêu trao mày. Một cái chuyên về một môn trên, một cái chuyên về một môn hạ, hơn nữa đều lấy tốc độ tới áp chế. Tuy rằng lực đạo không phải cực lớn, nhưng mà so với bình thường tu hành giả lợi hại. Cút ngay, đại nộ Lâm Tiêu, tay kiếm, một trường trực tiếp đánh ra, phiên thiên ấn trong nháy mắt kết thành, hướng về lượng con đại yêu áp đi. Không gian không đại nội trên điện kim quang một phiến, khi kim quang tản đi sau đó, trên mặt đất nhiều hơn hai câu không thành hình thi thể. Là kia lượng con đại yêu thi thể, cư nhiên bị nghiền thành thịt nát. Cố Nhan, đi! Bên trong điện vàng bạc tài bảo, Lâm Tiêu căn bản không hề bị lay động, hướng về phía trong đường hầm kêu một tiếng, tiếp tục hướng về chính điện đi tới. Chính điện mới là lần này tiến lên duy nhất điểm cuối, cũng có khả năng còn có cái khác cửa vào cũng khó nói. Từ đầu heo kia yêu trong miệng biết rõ, tại đây chính là có một cửa vào a, xem ra đã tới rồi chính điện mới biết. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra. Bổn chương xong.